Thánh nhân giận dữ, không gian phá toái, phương viên 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, vô số thần ma, đại đế, tựa hồ cũng lòng có cảm giác. Trong lúc nhất thời, liền như là mây đen áp đỉnh, ở sâu trong nội tâm vô cùng hoảng hốt cùng đè nén. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục